Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, mới hành trình. 8 triệu, Đại Hoàng Phong cả kinh nói, tình huống như thế nào? Chúng ta lại có cái gì nhiệm vụ mới? Phía trên cấp phát muốn làm cái gì? Tư nhân giao dịch, không có quan hệ gì với tổng bộ. Tranh sắc huyễn tưởng cười hắc hắc nói. Biết trước đó vì cái gì ta để nhị hội huynh đệ tại thánh tài chủ thành chung quanh làm chút tiểu. Động tác, cùng tiền này có quan hệ gì? Còn có thể là có người cho ngươi tiền. Ám ngữ giả bỗng nhiên khẽ giật mình. Là công binh, tranh sắc huyễn tưởng cười gật gật đầu. Chiến đấu duy trì liên tục đến rạng sáng 4 giờ mới tính tạm thời có một kết thúc. Cá thờn bơn người đánh không ra bất kỳ ưu thế cũng tạm thời mệt mỏi. Mà cung binh mấy người cũng hơi mệt chút. Bọn họ không còn ra khỏi thành cường công truy sát. Càng nhiều thời điểm vẫn là thủ thành đấu pháp. Dạng này trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong. Lão đại, Hắc Lạc Đà vẻ mặt cầu xin. Muốn không, rút lui trước đi. Cá thờn bơn khẽ cắn môi. Cứ việc không có cam lòng nhưng lúc này cũng là không có càng tốt hơn biên pháp. Hắn nghĩ đến cái gì hỏi. Tổng bộ bên kia còn không có tin tức sao? Để bọn hắn điều người đến a. Mẹ, giống như, Niết Bàn Chi Mộng khum núm nói. Giống như bên kia nhận được tin tức. Nhưng là giống như có hắn sự tình gì. Bọn họ để chính chúng ta giải quyết. Thảo. Cá thờn bơn hung hăng xì một miệng. Thứ đồ gì? Mẹ, rút lui. Theo cá thờn bơn 20.000 người bắt đầu rút lui rất nhanh biến mất. Mộng Chi thành một mảnh gieo hò. Bọn họ cơ hồ lấy một so với 30 nghịch thiên chiến tổn so cầm xuống trận chiến đấu này thắng lợi. Nội thành ngoài thành một trận gieo hò. Truyền tống về thành cung binh cười cười. Liền xem như hắn tại loại này tinh thần độ cao tập trung trạng thái dưới cũng là có chút mệt mỏi. Hắn lắc lắc thân thể chuẩn bị về thành trước. Mà lúc này Nhất Mộng gọi lại hắn. Công binh, Nhất Mộng đi tới nhìn lấy cung binh sau đó hắn nghiêm túc nói. Mộng Chi Thành, bây giờ không phải là chia của thời điểm. Cung binh cười cười, các loại chánh thức đánh lui thánh chấp công hội đám cháu kia rồi nói sau. Đối phương ban ngày sẽ còn ngóc đầu trở lại. Ta ý tứ là, Nhất Mộng lắc đầu cười khổ nói. Mộng Chi Thành có thể cải danh tự. Về sau nó hoàn toàn thuộc về ngươi. Cung binh sững sờ, mặc dù bây giờ hắn thật là hội trưởng cũng cầm xuống tòa thành này. Nhưng là lúc trước hắn thương lượng với Nhất Mộng sách lược thời điểm tốt. Hai người là đúng nửa chia đều tư nguyên. Mà bây giờ Nhất Mộng nói như vậy, cung binh gật gật đầu cũng là nghiêm túc nói, lớn như vậy lễ ta nhận lấy, ta cũng không già mồm, nhưng ta không định cải danh tự, Mộng Chi Thành, nó rất thích hợp cái tên này, nơi này có lẽ chính là chúng ta về sau quét ngang 8 khu khởi điểm Chi Thành. Trong phủ thành chủ, tất cả tinh anh cơ hồ toàn bộ đến. Đang thương lượng thành trì về sau quản lý cùng phòng ngự vấn đề thời điểm. Một mực không làm sao nói Thiên Ngưng đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi thì tự tin như vậy. Thánh tài những người kia sẽ không xuất thủ sao? Tất cả mọi người sững sờ. Cái này có lẽ mới là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Vì cái gì rất nhiều công sẽ đối mặt thánh chấp công hội yêu cầu vô lý cùng uy bức lợi dụ không dám. Phản kháng. Truy tìm nguồn gốc cũng là thánh tài tại, mà đêm nay làm việc lớn như vậy cùng ảnh hưởng. Nếu như thánh tài tổng bộ thật xuất thủ, suy nghĩ một chút lên một lần đối long tộc công hội trận chiến kia. Thánh tài tiện tay cũng là mấy chục ngàn tinh anh. Cái này biến thái chiến lược trước mắt sẽ không có bất kỳ một cái nào công hội có thể đối kháng. Chớ nói chi là vừa mới cất bước thần phạt. Còn nhớ rõ lần trước ta bán cho trường không gia tộc cái kia 100 bộ trang bị sao? Cung binh cười nhìn về phía Thiên Ngưng. Làm sao? 80.000 một bộ cái kia? Thiên Ngưng nghi ngờ nói. Cái này có cái gì? ta đem 8 triệu cho Thiên Sách công hội. Cung binh ngữ xuất kinh nhân, tùy tiện chế tạo chút ít dung chuyển, thánh tài chắc hẳn sẽ đem trọng điểm đặt ở trên người đối phương, mà không phải chúng ta. 8 triệu ngươi cho Thiên Sách người. Chi Nam Nhi thượng hoàng sợ nói, phá của đàn bà, cung binh lớn mật như thế tùy hứng cử động kinh hãi đến tất cả mọi người. Thế mà cái này bên trong phản ứng lớn nhất vẫn là Miêu Thần. Theo cung binh đi ra khỏi phòng đi vào sân thượng, Miêu Thần suy nghĩ một chút theo sát sau đuổi theo ra tới. Ngươi cho là ta cái kia 8 triệu, có phải hay không có chút tùy hứng? Cung binh nhìn xem nghiêm túc Miêu Thần cười khổ nói, ngươi muốn nói cái gì? 8 triệu thật có thể đổi lấy hòa bình phát triển cơ hội, cái kia ngược lại là rất giá rẻ. Ta không quan tâm tiền, nhưng là, Miêu Thần suy nghĩ một chút nói ra, công hội hiện tại phát triển thời khắc, riêng là ngươi những cái kia tinh anh đoàn cùng chủ lực đoàn cao thủ. Chúng ta bây giờ càng cái kia cân nhắc là như thế nào thanh toán những số tiền kia cùng công hội. Trong quá trình phát triển tiền tài, cho nên nói, tại xác định Thiên Sách có thể hạn chế thánh tài đại động hướng tình huống dưới. Cung binh nhìn lấy Miêu Thần thở dài, nơi này thì giao cho các ngươi, ta còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Đúng, cho ngươi xem một chút cái này. Sicilian Nguyệt Quang ma trượng vị trí, vũ khí sử dụng đẳng cấp 40 phẩm cấp, thần thoại vật lý công kích cộng 100, ma pháp công kích cộng 300, pháp lực khôi phục cộng 10%, ngâm sướng tốc độ cộng 20%, lực lượng cộng 5, trí lực cộng 1, 5 thể chất cộng 5, sức chịu đựng cộng 5, ma pháp tỷ lệ bạo kích cộng 12%, ma pháp xuyên thấu dẫn cộng 10%, điểm sinh mệnh cộng 300, pháp lực giá trị cộng 2000, toàn thuộc tính tăng phúc cộng 2%, phù gia kỹ năng ánh trăng thánh ca ma diễm hạng liên vị trí, dây chuyền sử dụng đẳng cấp 40 phẩm cấp, thần thoại ma pháp công kích cộng 100, trí lực cộng 30, thể chất cộng 10, sức chịu đựng cộng 10, ma pháp tỷ lệ bảo kích cộng 5%, phóng thích tốc độ cộng 15%, hỏa thuộc tính kháng tính cộng 200, hỏa thuộc tính cường hóa cộng 30.000. Xem cung binh phát tới sách tranh, Miêu Thần biết đây là cung binh lúc trước theo thánh tài thủ hạ đoạt đến trang bị. Miêu Thần vừa muốn hỏi chút gì, cung binh cười nói, 8 triệu kim tệ giao Thiên Sách bảo hộ phí, nhưng là cái này hai trang bị cũng là bán 2,7 triệu giá cả. Nếu là cấp 35 sợ là một nửa đều bán không được. Miêu Thần gật đầu nói, cấp 40 thần thoại vũ khí cùng dây chuyền, thuộc tính tốt như vậy lời nói xứng đáng cái giá này. Thậm chí cái giá này còn có thể lại cao một chút. Không sai biệt lắm là được. Cung binh cười cười, ta theo Thiên Sách chỗ đó còn được đến một đầu tin tức trọng yếu. Cho nên về sau, ta sợ là lại phải một người ra đi mạo hiểm. Chỉ có cao như vậy đầu trang bị mới có thể để cho ta cấp tốc dành dụng đến tiền tài. Coi là hiện tại mộng chi thành giá trị, tin tưởng dùng không bao lâu. Thần phạt hội thống trị St. Louis đại khu, tin tưởng ta. Miêu Thần biết cung binh tựa hồ có một cái muốn gom góp 100 triệu mục tiêu. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là hắn vĩnh viễn trông đỡ đối phương. Hơi hơi sau khi than thở, Miêu Thần biết giống như trước một dạng cùng cung binh cùng một chỗ thám hiểm soát bản máy hội. Không biết rất nhiều, chính như là cung binh nghề nghiệp bình thường. Hoàng hôn chiến sĩ vĩnh viễn một người cô độc hành tẩu, không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Cô độc lữ giả cũng là như thế. 8 giờ sáng, đại bộ phận người chơi bởi vì một đêm chiến đấu dã rời sau bên dưới ngủ thời điểm. Cung binh còn chưa ngủ, hắn nhìn trong tay một trương tấm da dê rơi vào trầm tư. Đây là ám ngữ giả giao cho hắn. Mà phía trên chỗ ghi chép sự tình cũng là hắn vẫn muốn tìm kiếm Skernert hạ lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.